Nghịch thiên tam giới, chương 47, 47, thù mới nợ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức hơn là bọn chúng nắm bắt tình hình rất nhanh, bọn ta phải mất 1 tới 2 ngày mới hiểu rõ sự việc. Lần này đệ còn khiến cho hắn mất hết mặt mũi cũng như thể diện, e là hắn không để yên cho đệ đâu. Thiên vũ Chu Phúc quay đầu lại nhắc nhở. Này, ta nói sao không trả lời hả Thiên V? Khò, khò, khò, bốp, a. Chu Phúc thẳng tay đánh cho Thiên Vũ tỉnh dậy, vẻ mặt đầy tức giận. Ta đang nghiêm túc để ăn xong lăn ra ngủ, còn ra thể thống gì nữa không hả đồ ngốc này. Đệ biết huynh lo cho đệ, nhưng đệ tự có cách mà, hơn nữa ngày mai sẽ có trò vui đấy, nên mọi người cứ nghỉ ngơi sớm đi ha. Chu Phúc bất mãn lao tới đánh Thiên Vũ thì bị Tống Mai cản lại, một khung cảnh thật hoài niệm, làm sao cả đám được một trận cười thoải mái. Dần dần đêm trăng lên cao. Trên nóc tòa nhà của đám người Thiên Vũ là Chu Phúc, Tống Mai xuất hiện một đám người bí ẩn. Nơi vô pháp đây sao? Chia ra hành động đi, ta đi tới đó xem sao. Tất cả tản ra xung quanh quan sát nhất cử nhất động của đám người kia. Sao rồi, thêm thông tin nhận được thì bọn chúng đã tới đây rồi sao? Các ngươi lại nói không thấy bọn chúng chứ, định lừa ta sao hả? Thật sự không tìm thấy bọn chúng ở đâu cả, tiểu nhân đã phân chia huynh đệ ra các hướng rồi, nhưng đám người đó chắc chắn đi lối đi khác, nên chúng ta hoàn toàn không hề hay biết. Xoẹt, nơi này ta nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao có chuyện đó xảy ra được, lập tức lục soát thêm một lần nữa cho ta, đám khốn kiếp đó báo hại ta đi tới đây làm hỏng đại sự của ta, nhất định phải cho các ngươi chết không toàn thây. Ngươi lập tức trở về Đông Thành báo cáo lại với Trịnh Vương, bảo ông ấy phái người chi viện tới cái nơi quỷ quái này quá rộng, không thể kiểm soát hết ngóc ngách được. Tuân lệnh, tên kia chạy ra bên ngoài lên ngựa phi thẳng tới Đông Thành, đám người mặc đồ đen bí ẩn kia đã nhìn thấy liền lập tức phái người bám theo những người còn lại ở lại tạo ra pháp trận đối phó với cái đám kia. Cứ như vậy một loạt pháp trận đã được bố trí khắp nơi, đồng thời để lại một ấn văn trên pháp trận chỉ có tác dụng với đám người kia, còn đám người Thiên Vũ thì không bị sao cả. Rạng sáng, Thiên Vũ đang tu luyện vô tình cảm nhận có sát ý đang tiến tới, lập tức xuống dưới thông báo cho mọi người. Dậy đi, có người tới chào hỏi chúng ta kìa. Hả, chào, chào gì cơ? Chu Phúc ngơ ngác hỏi. Đám người Trịnh gia đấy, mau lên. Cái, sao bọn chúng mò tới đây được, rõ ràng ta đã phong tỏa nơi ở của chúng ta rồi mà. Tống Mai suy nghĩ xem ai là người có khả năng nhất, nhưng hoàn toàn không biết là ai cả. Ta không nghĩ ra được rốt cuộc là tên nào nữa. Suy nghĩ làm gì, ta nghênh địch thôi, bây giờ mở thứ đó ra đi, thứ đó bây giờ là vô dụng rồi. Tống Mai gật đầu mở phong tỏa trận ra, cả nhóm lao ra bên ngoài chiến đấu. Xoẹt, hê, ta chờ người này lâu lắm rồi, hành quyết bọn chúng nào các huynh đệ. Mau thông báo bọn chúng ở đây đi mau. Thiên Vũ nhanh chóng áp sát đám người kia, một kích tất sát một đường kiếm giết chết cả 5 tên. Chu Phúc cũng không kém cạnh, bảo phát sức mạnh của cuồng long điên cuồng chém giết đám người kia, thất thế liền tháo chạy, nhưng bọn chúng vô tình dẫm phải pháp trận mà đám người bí ẩn kia tạo ra, lập tức bị chết ngay tại chỗ. Kịch, chiếu, bùm, cái, có pháp trận sao, nhìn đi đâu thế, Diệm Liệt Thương Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thương của Hoàng Khương rực cháy ngọn lửa, một kích đâm xuyên qua đám người kia rồi dần bốc cháy toàn bộ một khu vực, bọn chúng sợ hãi tháo chạy, bị Chu Phúc cùng với Thiên Vũ truy sát tới cùng. Chạy mau, phập, xoẹt, muốn chạy, để ta tiễn ngươi đi một đoạn. Nào các huynh đệ quậy tưng bừng nào, ha ha ha ha. Huynh đệ Thiên Vũ Chu Phúc cùng với Hoàng Khương chém giết đám vô lại kia rất nhanh, tin tức về nhóm Chu Phúc Tống Mai đã đến tai tên họ Trịnh kia, hắn tức giận cầm đầu đám người đó đi đến đánh nhóm Chu Phúc Tống Mai. Dầm, đi, lần đó ta sơ suất để 2 tên đó chạy thoát, giờ đích thân ta sẽ tiễn 2 đứa các ngươi đi cùng một lượt luôn. Hùng hục khí thế đi đến chỗ nhóm Chu Phúc Tống Mai đang chiến đấu. Hình như có ai đó đang đến thì phải. Này Chu Phúc đại ca, huynh có khách tới chào hỏi huynh kìa. Khách ta đâu có mời ai đâu, đệ bị ngốc à? Dầm, hôm nay ai lấy đầu của đám tiểu tử đó, ta sẽ trọng thưởng cho kẻ đó. Ây, ta tự ai, hóa ra là con cầu của Trịnh gia nè, lại coi con cầu này đang ắc khẩu với chúng ta này. Cả đám cười hả hê vui sướng, trong khi tên họ Trịnh kia tức giận lao lên đánh thì. Chết đi, vù, cái gì, mọi hành động của hắn đã bị pháp trận không chê chớp, lấy cơ hội đó Chu Phúc tung một quyền vào người hắn, bị đánh văng một đoạn khá xa. Bụp. Hừ, đám khốn kiếp dám chơi lão tử, đã thế lão tử đích thân xử các ngươi. Sợ quá à, sợ ngươi quá, có giỏi giết ta đi tên ngu xuẩn kia. Bị khiêu khích, tên kia bạo phát long khí lao tới đánh Thiên Vũ. Này ta nói giỡn thôi, ngươi làm thật à? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nóng vội thế có gì từ từ nói, động tay động chân làm gì nhanh vậy? Đứng lại đó cho ta. Thế thì ngươi bỏ cái thứ đó xuống đi, ta không có ngu đi đứng lại cho ngươi chém. Cả hai cứ thế kẻ chạy người đuổi, thật buồn cười làm sao. Hết nói nổi, cứ thích làm trò không đâu vậy. Bốp, giống huynh còn gì đánh nhau cứ muốn khích tướng đuổi đánh mình. Này này, dù gì thì đệ ấy cũng nên nhận ra một điều, chuyện này rất nguy hiểm đấy, ta cảm giác đệ ấy không biết thì phải. Huynh huynh huynh, toàn bộ khu vực xung quanh bị tên họ Trịnh kia cũng như Thiên Vũ đã phá hủy gần như thành phế tích. Khốn kiếp, các ngươi dám giở trò hèn hạ với ta, có giỏi đường hoàng đánh với ta không? Người mơ mộng ít thôi so với các là hèn hạ, nhưng với bọn ta chiêu trò này đối với các người là quá nhẹ, dám ngông cuồng ở Bắc Thành nơi mà bọn ta sinh ra, hơn nữa hết lần này tới lần khác cưỡng ép ông ấy gả con gái mình cho tên họ Trịnh kia, để rồi sao dồn ông ấy vào đường cùng lấy danh nghĩa vương tôn uy hiếp ông ấy, hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ xử tên khốn Trịnh ra ngươi. Bạo phát lòng uy tấn công thẳng vào tâm thức đối phương, khiến cho hắn ta bị choáng váng cả người. Hừ, ngươi, rõ ràng nhất tinh làm gì có chuyện dùng long uy được, trừ phi ngươi che giấu thực lực. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, có thưởng cho ngươi đây. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hừ, hàng ngàn vạn lưỡi dao gió sắc bén liên tục công kích hắn, khiến cho hắn gục xuống ngay lập tức. Khốn, ngươi rõ ràng có thực lực như vậy, hà tất phải ở cái Bắc Thành yếu đuối đó, chi bằng đến Đông Thành nơi đây dồi dào của cải mọi thứ để tu luyện. Cái Bắc Thành đó vốn nghèo kiết, xác ngươi ở lại đó không có tương lai gì đâu, ta khuyên ngươi một câu nên. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghèo về vật chất nhưng giàu ý chí, các ngươi thua bọn ta về ý chí thế thôi. Thiên Vũ rút thanh kiếm ra quát lớn tiếng. Kẻ cầm đầu của các ngươi ta đã di ba tê chết hắn ta rồi, còn chống lại bọn ta, đừng trách bọn ta diệt toàn bộ. Cái gì lão đại chết rồi? Chết dưới tay khi kiếm nhất tinh. Đám người kia chết sững người, không tin vào mắt mình, không tin những gì bản thân đang nhìn thấy. Dẫn dụ hắn vào mấy cái chỗ đó, bảo sao hắn ta bị thương tích như thế, lánh thêm một đòn chí mạng liên kích không chết mới lạ. Bốp, kệ miệng sao, chúng ta thắng là được, bọn chúng bị ổi thì chúng ta đê tiện với bọn chúng xem ai hơn ai. Muội cũng chả khá hơn là bao nhiêu đâu, còn đi hùa theo làm gì, có giỏi muội làm thử ta xem. Cách chương.